Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 81, chương 81. Mao Toại tự đề cử mình này cũng không phải vọng Giang Nam lần đầu tiên tiến vào Vinh Quang tập đoàn chủ tịch Kiều Lương văn phòng. Bất quá, lại là nhất khẩn trương một lần. Hắn đi vào môn, Nghiêm bí thư liền xoay người ra cửa, hơn nữa đóng lại cửa văn phòng. Vọng Giang Nam hơi có chút câu nệ đứng ở cửa, nhìn kia ngồi ở này thật lớn văn phòng cuối cái bàn mặt sau nam nhân, hắn liền đầu đều không có nâng, như cũ vùi đầu ở trước mặt màn hình, đôi tay ở trên bàn phím bùm bùm không biết gõ chút cái gì. Vọng Giang Nam nhìn cái này nam nhân, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này trưởng quản cái này thật lớn tập đoàn nam nhân. Hắn đại khái có hơn 30 gần 40 tuổi, tóc chải vuốt đến cực kỳ chỉnh tề. Hắn ăn mặc thâm sắc tây trang, quần áo không chút cầu thả đến liền một cái nếp gấp đều không có. Tuy rằng cũng không có mang theo các loại sang quý đồng hồ, bút máy chờ trang trí phẩm. Chính là, hắn khí định thần nhàn biểu tình lại cho người ta một loại yên ổn đạm nhiên cảm giác. Kiều Đồng, Vọng Giang Nam nhìn Kiều Lương nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Kiều Lương lúc này mới đem ánh mắt từ màn hình thượng tiến đến gần. Hắn nhìn Vọng Giang Nam liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt cười. Hắn khóe môi hiện ra một cái đẹp độ cung. Cặp kia sáng ngời trong ánh mắt có một loại làm nhân tâm ân sáng rọi. Vọng Giang Nam không thể không thừa nhận, năm tháng xác thật là trang điểm một người nam nhân tốt nhất vật phẩm trang sức. Trước mặt Kiều Lương toàn thân tản ra một loại cao quý, thành thục, khiêm tốn khí chất. Loại này khí chất chẳng những có thể làm đối thủ của hắn thuyết phục, càng có thể làm sở hữu cùng hắn hợp tác qua người thuyết phục. Này đại khái là hắn có thể ở cái này tuổi đứng ở cái này vị trí thượng nguyên nhân đi. Giang Nam, ngươi trước ngồi một chút, ta nơi này còn có một chút đồ vật không có lộng xong. Kiều Lương chỉ trước mặt ghế dựa, ý bảo Vọng Giang Nam ngồi xuống, liền lại quay đầu đem ánh mắt đặt ở màn hình thượng. Đôi tay bay nhanh đánh lên tới, Vọng Giang Nam theo lời ngồi ở Kiều Lương đối diện ghế trên. Cách bàn công tác, hắn đôi mắt có điểm không biết hướng địa phương nào xem thích hợp. Tả hữu né tránh lúc sau, cuối cùng dừng ở bàn công tác bên phải trên tường một bộ thật lớn poster. Đó là vận mệnh OL nội chắc poster, cũng không có phát hành. Chỉ là trang trí tổ tùy tay họa ra, chính là lại rất có hương vị. Lúc ấy Kiều Lương thực thích này bức họa, liền làm người phóng đại một chương. Ở khai nội chắc phía trước tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thượng, trong trò chơi sở hữu nhân viên công tác đều ký tên. Rồi sau đó, hắn liền đem này chương poster treo ở chính mình trong văn phòng. Vọng Giang Nam đã tới Kiều Lương văn phòng tổng cộng không vượt qua 5 lần. Chính là, chỉ có lúc này đây nghiêm túc xem qua này phúc poster. Poster thượng đồ án là vận mệnh chung mấy cái đại biểu chức nghiệp bãi POSS. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không có nhiều đặc biệt. Nhưng là, tại đây phúc poster thượng lại dập dạp tràn ngập lúc ấy sở hữu đồng sự tên. Nhiều như vậy tên, đặt ở hôm nay xem ra, lại là như thế châm chọc. Hắn ở kia chương poster thượng tìm tìm, cuối cùng ở một cái không tính quá thu hút địa phương phát hiện tên của mình. Mà làm hắn cảm thấy có chút bi ai chính là, quay chung quanh ở hắn chung quanh kia một vòng tên cư nhiên toàn bộ đều đã từ chức. Thời buổi rối loạn, người đi trà lạnh. Hiện tại cái này thời điểm lại đến xem này phúc rộn ràng nhộn nháo vô cùng náo nhiệt poster. Tổng hội làm nhân sinh ra rất nhiều bi thương hương vị tới. Vọng Giang Nam đang nhìn kia phó poster sững sờ. Kiều Lương thanh âm lại truyền tới. Lúc ấy rất nhiều người đi, Kiều Đồng. Vọng Giang Nam vội vàng quay đầu tới nhìn Kiều Lương. Hé miệng lại thiệt tình không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lại ngậm miệng lại. Nhìn hắn, so với hiện tại tới. Khi đó chính là thật là náo nhiệt. Kiều Lương cũng đang xem kia phó poster. Bất quá, hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì một chút bi thương sắc thái. Ngược lại, mang theo một loại nhàn nhạt, kỳ dị quang mang. Cái này làm cho Vọng Giang Nam cảm thấy rất là mê hoặc. Tuy rằng hắn cũng không phải công ty chủ yếu công nhân. Chính là, ngay cả hắn đều đã biết. Hiện tại công ty chính đi vào một cái thật lớn khốn cảnh bên trong. Vì cái gì ở cái này công ty khoang lái người trên mặt lại không có một chút khuôn mặt u sầu. Ngược lại, lại như là công ty nhất cường thịnh khi như vậy tự tin. Thỏa mãn, Kiều Đồng, nhiều người như vậy đi. Ngươi thực thương tâm sao? Vọng Giang Nam nhìn Kiều Lương một hồi lâu. Cuối cùng do dự mà nói ra chính mình vấn đề. Thương tâm, Kiều Lương quay đầu tới nhìn Vọng Giang Nam. Tựa hồ thực nghiêm túc ở suy xét cái này vấn đề. Vì cái gì phải thương tâm? Lúc này nhưng thật ra đem Vọng Giang Nam cấp ổn định. Hắn nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời tương đối hảo. Sững sờ ở nơi đó. Một lúc sau mới nói, công ty bởi vì thọc gậy bánh xe duyên cớ, lập tức đi rồi như vậy nhiều người. Ngươi, hắn cũng tìm không thấy thích hợp từ, chỉ có thể đốn ở nơi đó không nói. Kiều Lương hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó sang sảng bật cười. Chỉ là bởi vì cái này sao? Nếu chỉ là bởi vì cái này. Không có gì hảo thương tâm money, con người của ta tương đối cảm tính. Có thể tụ ở bên nhau đó là duyên phận. Cái này trên thế giới, liền mẫu tử duyên phận đều sẽ tan. Càng đừng nói loại này đồng sự duyên phận. Đã đến giờ, duyên phận liền chặt đứt. Hết thảy tùy duyên liền hảo. Nào có cái gì hảo thương tâm. Về sau còn có về sau nhân sinh. Hà tất lo lắng, Vọng Giang Nam nhìn Kiều Lương mỉm cười xuất thần. Qua một hồi lâu, hắn cũng đi theo nở nụ cười. Cái này nam nhân có một loại thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến cứng cỏi. Điểm này lại nói tiếp thực dễ dàng, làm lên thiệt tình có chút khó. Hắn bỗng nhiên rất là bội phục hắn. Hắn có thể ở như thế tuổi trẻ ân vị đến cái này vị trí thượng. Không phải không có đạo lý. Hảo, Giang Nam, ngươi tìm ta chuyện gì? Nếu ngươi không phải tới từ chức, ta không cảm thấy ngươi là tới tìm ta đàm luận cái này thương tâm không thương tâm vấn đề. Như vậy, nói ngươi ý đồ đến đi. Kiều Lương đôi tay đặt ở trên bàn. Sạch sẽ mà thon dài ngón tay giao nhau nằm ở bên nhau. Chuyên chú nhìn Vọng Giang Nam ôn sơ. Vọng Giang Nam ngừng ở nơi đó. Lặng lặng nhìn Kiều Lương. Tựa hồ không có nghe thấy hắn nói chuyện. Giang Nam, Kiều Lương thấy Vọng Giang Nam không nói lời nào. Không khỏi lại gọi hắn một tiếng. Cái này thời điểm Vọng Giang Nam mới thật sâu hít một hơi. Sau đó đứng lên, đứng ở Kiều Lương đối diện, làm chính mình lưng thẳng thắn một ít, lại thẳng thắn một ít. Hắn làm tâm tình của mình bình tĩnh một chút, tận lực làm chính mình ngữ khí bình thường một ít. Lúc này mới đã mở miệng, Kiều Đồng, ta vừa rồi thấy dư đầu đi rồi. Kiều Lương dơ lên lông mày, tựa hồ cũng không giật mình, hắn gật gật đầu. Là có như vậy một chuyện, hắn hai cái giờ phía trước hướng ta trình đơn xin từ chức. Như thế nào, các ngươi sẽ biết, không tồi a, tin tức rất linh thông, Kiều Đồng. Vọng Giang Nam liếm liếm môi, vừa muốn nói gì, đã bị Kiều Lương giơ tay đánh gãy. Giang Nam, nếu ngươi là tới hỏi Dư Bình rời đi nguyên nhân, nói như vậy ta chỉ có thể nói ta không thể phụng cáo. Còn có khác vấn đề sao? Ta không phải tới hỏi Dư đầu rời đi nguyên nhân. Vọng Giang Nam lắc đầu. Nga, vậy ngươi tới nơi này nguyên nhân là? Kiều Lương lúc này nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn Vọng Giang Nam. Đây là bọn họ tuổi trẻ nhất kế hoạch. Hắn có một chương cùng ngành kỹ thuật, nam sinh không quá tương thích ứng xinh đẹp gương mặt. Có đôi khi Kiều Lương đều cảm thấy Vọng Giang Nam nếu không đi làm cái minh tinh gì đó đều thực xin lỗi gương mặt này. Bất quá, hắn lại là kế hoạch tổ nhất nỗ lực một cái. Từ mới vừa vào thịnh hành ngây thơ vô tri đến bây giờ mọi chuyện đều có chính mình độc đáo kiến giải. Cái này người trẻ tuổi ở hơn 2 năm thời gian nội trưởng thành quá nhiều. Bất quá, này đều không phải làm Kiều Lương chịu hoa nhiều như vậy thời gian tiếp kiến hắn nguyên nhân. Làm Kiều Lương chịu ở như vậy thời buổi rối loạn thời khắc còn phí thời gian tới gặp hắn chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trung thành. Ở cái này liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ Dư Bình đều rời đi thời điểm. Cái này không muốn rời đi tuổi trẻ kế hoạch rốt cuộc có chuyện gì tìm chính mình đâu. Vô luận là cái gì nguyên nhân, Kiều Lương đều muốn gặp một lần hắn. Nghe một chút hắn nói, đây là Vọng Giang Nam hôm nay có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Kiều Lương bắt đầu tò mò, hắn tới tìm chính mình rốt cuộc là vì cái gì? Vọng Giang Nam cúi đầu, nhớ tới Diệp Từ nói qua nói, nàng nói, không cần từ bỏ chính mình mộng tưởng, nàng nói qua, đưa vào chỗ chết rồi tái sinh. Nàng nói, ngươi thực thiếu tiền sao? Thiếu đến muốn bán đứng chính mình mộng tưởng. Những lời này đan xen kia Trương Lương bạc mà xa cách mặt vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn cuối cùng thật sâu hít một hơi. Đối với Kiều Lương nói, Kiều Đồng, Dư đầu đi rồi, vận mệnh chủ kế hoạch ngươi có chọn người thích hợp sao? Còn không có, như thế nào? Ngươi có đề cử người? Kiều Lương nghe được Vọng Giang Nam những lời này trong lòng đại khái minh bạch hẳn ý đồ đến. Có thể là tới đề cử người. Bất quá, nghiệp nội ưu tú kế hoạch hắn đều ở liên hệ. Chỉ là, còn không có đạt thành định luận. Hắn lại nhìn Vọng Giang Nam mặt. Nghe một chút người của hắn tuyển cũng không có gì không hảo. Nói xem. Nếu thích hợp, ta sẽ suy xét. Kiều Đồng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Vọng Giang Nam hơi hơi mỉm cười, chấn định mà kiên định nhìn Kiều Lương nói ra vẫn luôn ở trong lòng lượn vòng thật lâu nói. Thẳng đến nói ra, hắn mới cảm thấy kỳ thật bất quá như vậy, cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy đáng sợ. A. Kiều Lương đối với cái này đáp án hiển nhiên thập phần ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng sững sờ ở nơi đó, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra, thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, Vọng Giang Nam bắt đầu bùm bùm nói lên. Ta biết ta tuổi tác thực nhẹ, ta biết tuổi nhẹ tổng hội làm người cảm thấy không bền chắc. Chính là, Kiều Đồng. Ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải xúc động, ta là suy nghĩ cặn kẽ quá. Cái này ngành sản xuất tuổi trẻ cũng không đại biểu cho không có kinh nghiệm. Cái này ngành sản xuất yêu cầu càng thêm sinh động sức tưởng tượng, cùng càng thêm tuổi trẻ hóa tình cảm mãnh liệt. Ta cảm thấy ta có thể làm đến. Có lẽ ta hôm nay cũng không thể như Dư đầu như vậy đối với công tác này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chính là, Kiều Đồng, ta là tuổi trẻ, ta là vận mệnh kế hoạch tổ tuổi trẻ nhất người. Này ý nghĩa ta so người khác có nhiều hơn thời gian tới vì công tác này phấn đấu. Ta tin tưởng Kiều Đồng đối với ta là mấy cái kế hoạch đã xem qua. Ta tự tin cũng không so với kia chút cái gọi là thâm niên kế hoạch kém. Thậm chí so với bọn hắn càng tốt chút. Ngươi tới tìm ta là làm ta cho ngươi một cái cơ hội xem như thế nào đem vận mệnh đùa chết. Kiều Lương lặng lặng nghe Vọng Giang Nam nói, giếng cổ không dao động biểu tình làm người lộng không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nói không chừng là ta cho ngươi một cái cơ hội làm vận mệnh đi đến càng cao đỉnh điểm. Vọng Giang Nam tự tin tới rồi cực điểm. Ani hết chương.